Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, đệ 288 trang. Nàng vội vã lấy, là bắt được. Cũng thành công bỏ vào ba lô. Nhưng chính là bởi vì thành công. Một vui mừng. Sau đó nàng liền đã chết, nhưng đồ vật đến lấy, sát tội phạm rơi xuống đồ vật là có tạm thời thuộc sở hữu quyền. Nhưng đồng loại thí sinh không có hạn chế. Tới trước thì được. Phù Xuyên trực tiếp khom lưng muốn nhặt lên ba lô. Nàng rõ ràng có thể thao tác ánh sáng cuốn lên ba lô. Vì cái gì muốn chính mình khom lưng nhặt lấy? Đúng rồi. Này lão âm tặc ở thiết bộ chờ muốn cướp ba lô người động thủ đánh lén nàng. Kết quả không có bất luận kẻ nào động thủ. Mặc kệ là Lý Thương vẫn là Úy Minh Đường cũng chưa động thủ. Những người khác cũng tự nhiên cũng không nhúc nhích, bọn họ bất động. Nhưng có người động, lồng chim ánh sáng bỗng nhiên điên cuồng thoán hướng một người. Thoán quá khứ thời điểm, Phù Xuyên dự bị tốt quang diệu cộng nổ mạnh chờ nhất lưu trình kỹ năng cùng áo nghĩa cũng đã đuổi. Kịp, người sau rốt cuộc nắm giữ cường đại hắc ám thấy rõ bí thuật. Lúc ấy liền đã nhận ra, sắc mặt biến đổi. Hiện tại Phù Xuyên cũng không phải là đệ nhất thê đội tam đại đỉnh lưu dưới. Mà là ổn cư bọn họ bên trong sinh tồn lực mạnh nhất. Ít nhất chiến tích mạnh nhất. Úy Minh Đường nhưng không nghĩ cùng Phù Xuyên ngạnh cương. Nàng lựa chọn xương đen một quyền. Như áo choàng cuốn thân thể của nàng. Đem nàng mang nhập không gian trong bóng đêm. Lấy này tiềm hành, không gian mặt trái là hắc ám loạn lưu. Ở nào đó ý nghĩa. Hắc ám áo thuật cùng không gian áo thuật là có liên hệ. Này Úy Minh Đường chiêu thức ấy hiển lộ. Hiển nhiên có thể gián tiếp thoát đi không gian, nàng một trốn tránh. Phù Xuyên ánh sáng tấn mãnh đuổi theo qua đi. Việt Minh Trạch xem nàng còn dám chủ động. Biết người này muốn trả thù phía trước sự. Khẽ cắn môi, nhanh chóng tiến vào tiềm hành trạng thái. Muốn phản truy tung Phù Xuyên ám sát, Tạ Ý Viễn thấy thế kêu. Tạ Khắc Lệ, người rốt cuộc có hay không đoàn đội ý thức? Người hiện tại đem chúng ta đều giết. Kế tiếp làm sao bây giờ? Phù Xuyên ra vẻ sửng sốt. Kế tiếp? Cái gì kế tiếp? Đánh chết các ngươi kế tiếp ta chính là đệ nhất. Nàng kiêu ngạo ương ngạnh. Ra tay tàn nhẫn. Một bộ muốn đem mọi người diệt sạch hảo tự mình độc bá tích phân tư thế. Này chọc giận mọi người. Chỉ là ngại với tự bảo vệ mình cùng đối Phù Xuyên kia một đầu quần công lồng chim cùng ánh sáng thủ. Đoạn sợ hãi, chỉ có thể cắn răng thối lui. Sợ chính mình cùng Úy Minh Đường đến gần rồi bị vạ lây cá trong chậu, một đám ngu xuẩn. Úy Minh Đường cùng ta phối hợp lại tài năng bắt giữ đến Tạ Khắc Lệ. Nàng nếu đã chết, một mình ta căn bản là nhìn không tới nàng giấu ở nơi nào. Các ngươi chỉ biết bị Tạ Khắc Lệ ám sát rớt, Tạ Ý Viễn một trận thấy huyết đưa ra mấu chốt nhất một. Chút, quả nhiên bừng tỉnh mọi người. Những người này lúc này mới đem lực chú ý đều đặt ở Phù Xuyên trên người. Tập thể công kích nàng, xoát. Phù Xuyên quyết đoán ẩn thân tiềm hành, lúc này. Úy Minh Đường cùng Tạ Ý Viễn đã sẽ cùng liên thủ thấy rõ. Thực mau tìm được rồi nàng. Làm áo thuật dấu vết đánh dấu kiếp nổ. Dẫn dắt mọi người công kích qua đi. Đột nhiên, bọn họ nghe được một tiếng vang lớn. Tiếp theo cảm giác mặt đất chấn động vỡ ra. Liền một chút, vỡ ra sau đều không mang theo cho bọn hắn phản ứng thời gian. Nó liền trực tiếp sụp đổ, bàng bạc huyết tinh khí tặc nứt ra tầng thứ hai cùng tầng thứ ba chi gian. Sàn nhà, bọn họ ngã xuống sau phát hiện phía trước nghe được thanh âm đến từ vượn quái boss bị đánh. Chết sau thừa dịp Phù Xuyên bọn họ nội đấu mà nhân cơ hội đào tẩu một đoàn tội phạm. Bọn họ gặp gỡ một đám giải rác đánh tiểu quái thấu tích phân sống tạm một đám thứ tư thứ năm thê đội. Thí sinh, bọn họ là len lỏi ở bảy tầng chi gian cầu sinh tồn các loại thí sinh. Đến từ bất đồng thê đội. Bởi vì so sánh với đi theo Hoàng Diễm này đó đỉnh liễu cùng đệ nhất thê đội cao thủ tranh đoạt loạn. Chiến. Còn không bằng ở bên ngoài đánh giã. Làm đâu chắc đấy. Ít nhất còn có thể lưu có một ít tích phân đạo cụ. Cho nên bọn họ bên này một đống người đều rất cần. Thận, trong đó liền bao gồm Lâm Hàng Cảnh Liễu Vân đám người. Bọn họ đánh chết cũng không dám hướng cao thủ nhiều như mây lầu một lầu hai chạy. Nhưng bọn họ ở đệ tam lâu thời điểm lại sậu đụng phải từ phía trên gặp quỷ dường như một đám tội. Phạm, sao lại thế này? Bọn họ như thế nào chạy xuống tới? Chẳng lẽ Tạ Ý Viễn bọn họ lợi hại như vậy? Trực tiếp xử lý tầng thứ 6 boss. Sau đó đêm này đó tội phạm đều dọa chạy. Nếu nói không có vượn quái boss chống này đó tội phạm đối mặt Phù Xuyên bọn họ là đám ô hợp. Như vậy hiện tại Lâm Hàng cảnh bọn họ này một vụ 3-40 cá nhân tại đây đàn tội phạm trước mặt. Chính là con kiến, một đối mặt đã bị giết mười mấy người, liền ở bọn họ cho rằng chính mình muốn chết. Thời điểm, biến cố tới mặt đất chấn động, từ tầng thứ 4 phía dưới liền phá khai rồi sàn nhà. Ngập trời huyết khí thổi quét tận trời. Phù Xuyên bọn họ nứt mà trị thời điểm. Kỳ thật Thẩm Tê Khê bọn họ cũng không sai biệt lắm, tương đương là cái này ngục giam ở sụp xuống, đi. Xuống sụp xuống nói. Kiến trúc tài liệu giống như bị động không đáy hút vào giường như. Nổ vang rung động, đi xuống không ngừng nứt toạc chúng nó đi xuống. Lại có cái gì hướng lên trên, đó là cái gì? Một mảnh hồng, nổ vang chấn động. Mọi người bởi vì trọng lực hạ trụy mà bị bắt tiến vào tận trời huyết tinh khí trụ chung, này huyết. Tinh khí sền sệt nùng liệt, cho bọn hắn một loại giống như rơi vào hải dương cảm giác. Mà mới vừa rơi vào, nháy mắt, tất cả mọi người bị nhắc nhở trúng độc, bao gồm Phù Xuyên, này huyết tinh khí trụ chung cất giấu kỳ. Quái chú ấn tiểu phù, trực tiếp tiến vào mọi người trong cơ thể, tương đương chú ấn đã sinh thành. Mà đây cũng là máu áo thuật sư tuyệt kỹ chi nhất, đinh. Các ngươi đã trúng vệ huyết trạng thái. Mỗi một giây đều đem sói mòn máu. Căn cứ thể chất trạng thái. Nếu liên tục mất máu, trạng thái chiến đấu đem nghiêm trọng bị hao tổn. Thẳng đến đi vào tử vong ngầm. Phàm là 30 cấp trở lên đều trực tiếp triển khai cánh ý đồ bay ra này sụp xuống lao ngục hố sâu. Nhưng bọn hắn bên tai nghe được giống như địa ngục giống nhau kiều tiếu thanh âm, đúng vậy. Kiều tiếu, bởi vì đối phương thanh âm sống mái mạc biện. Lại hơi mang nghịch ngợm, tiểu bằng hữu nhóm. Tới cũng tới rồi, không cho ta hôn môi hạ các ngươi cổ sao. Nó như là đàn sen lô âm ở vu hồi phong bế kiến trúc hành lang trung tiếng vọng. Mọi người tưởng hướng lên trên phi. Lại cảm giác được mỗi người dưới chân như là có thật lớn hấp lực kéo túm, không phải cảm giác. Là thật sự, đi xuống xem. Nhất phía dưới không ngừng rơi xuống đá phiến thế nhưng giống như bị nhẹ nhàng thao tác giống nhau. Không ngừng hướng hai sườn dịch chuyển. Bởi vì chúng nó dịch chuyển. Bọn họ thấy được phía dưới một chỗ. Một khối WC phế tích chung. Cái kia ngồi xổm trên bồn cầu tuấn tiếu tú mỹ thanh niên cả người tản ra quỷ bí mà khủng bố huyết. Khí, làn da tái nhợt cực hạn, dùng cũng không nhã tư thế mạnh mẽ kéo xuống trên cổ cùng trên người xiềng xích. Sau đó tránh thoát tự do tay trái dơ, ngón tay kích thích những cái đó hòn đá. Hết chương.